Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 414, chương 412, cái gì? Phàm Thiếu, ta mẹ nó họ Sở. 1x, hôm nay âm 3 độ. Trời lạnh như vậy, bạn gái của bọn hắn cũng không nguyện ý ra. Bọn hắn ba không ngủ được làm gì đi. Ta nhìn Phàm Ca Xuyên như vậy mỏng, hắn vì cái gì không lạnh đâu? Cương Tử Hiếu Kỳ nói. Tiểu Tiêu cũng tò mò mà nói. Không biết, Phàm Ca là dáng trông đỡ. Muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Hẳn không phải là, Lưu Đông ngồi xuống đốt điếu thuốc. Nói, Phàm Ca tố chất thân thể mạnh như vậy. Không sợ lạnh rất bình thường mà. A, tựa như là bình thường. Ếch, xem ra tố chất thân thể rất trọng yếu a. Nói nhảm, khẳng định trọng yếu a. Ai, sao ra kém a. Ba người lắc đầu thở dài, liền không nói liên quan tới vẩy muội mau bệnh. Cái này tố chất thân thể cũng làm cho người hâm mộ a. Nếu không, chúng ta ra ngoài chạy 2 vòng. Cương Tử đột nhiên đề nghị. Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông ngây ra một lúc. Sau đó hai người từ trong chăn đứng lên, bắt đầu mặc xong quần áo. Ngoạ thảo, 243, hai người chờ lấy ta à? Cương Tử gặp hai người mặc nhanh như vậy, cũng liền bận rộn mặc quần áo. Nhưng mà, sau mười mấy phút, mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, ba người do dự. Khục, bên ngoài trời mưa, đúng vậy à, cũng không thể chạy bộ thời điểm che dù à. Nếu không, lại nằm biết, tốt đề nghị, ta trước nằm vì kính. Một bên khác, Sở Phàm cùng Tề Họa Thủy đã đi tới nào đó. Khách sạn, nếu là tiểu biệt thắng tân hôn, vậy khẳng định muốn tân hôn hạnh phúc một chút mà. Tề Họa Thủy đi, cũng không biết có phải hay không là thường xuyên đánh đĩa khiêu vũ nguyên nhân. Tề Họa Thủy dáng người rất rắn chắc. Không chỉ có mượt mà còn có cơ bụng, là cơ bụng, không phải áo lót tuyến. Ngoại trừ Tề Họa Thủy bên ngoài, Sở Phàm trong nữ nhân, Tô Tích Thủy cũng chỉ là có áo lót tuyến. Có 8 khối cơ bụng chỉ có Tề Họa Thủy. Mặc dù nhìn có như vậy điểm ra môn, nhưng Sở Phàm cảm thấy cũng thực không tồi. Dưới đũng quần, Sở Phàm để tay tại trên đầu nàng. Ánh mắt nhắm lại hưởng dụng Tề Họa Thủy nhiệt tình, làm hết thảy chiến đấu đều kết thúc về sau. Thời gian đã đi tới 7 giờ tối nhiều. Tề Họa Thủy 22 điểm, cũng chính là 10 giờ tối muốn đi làm việc. Công tác thời gian đến rạng sáng 2 điểm 3 điểm, hết thảy 4 đến 5 giờ. Tiền lương đâu? 150.000. Đừng cảm thấy 150.000 rất ít. Đây chỉ là một ngày tiền lương. Một tháng đâu, một năm đâu, cho nên, Lưu Đông bọn hắn hâm mộ là bình thường, bởi vì đây chính là cái phú bà, hơn nữa còn là cái một mực có thể tăng giá trị, phú bà. Ăn cơm, thời gian đi vào 10 điểm khoảng chừng, Tề Họa Thủy muốn đi làm việc, Sở Phàm cũng không có việc gì, dứt khoát đem Lưu Đông bọn hắn gọi qua, cùng đi XX quán bar. Cũng chính là mời Tề Họa Thủy quán ba, đi uống chút rượu chơi một hồi. Động lần đánh lần tương đương trong quán ba đặt vào cảm giác tiết tấu súng máy âm nhạc. Mà Tề Họa Thủy còn không có đăng tràng, nàng cũng là muốn trang điểm một chút. Nói như thế nào đây? Tề Họa Thủy thân là một cái nổi danh DJ, mặc quần áo phong cách cũng là rất chói mắt. Có nàng chính mình phối đến phục sức. Bất quá cùng đồng dạng bán thịt bác ánh mắt DJ khác biệt. Tề Họa Thủy cũng không chỉ là một cái lộ. Tương phản chính là Tề Họa Thủy mặc rất chặt chẽ, nhưng lại có thể trước tiên bắt lấy mọi người ánh mắt. Đây chính là tự thân mị lực. Làm Tề Họa Thủy xuất hiện tại DJ trên đài, người chủ trì giới thiệu nàng thời điểm, cả cái quầy rượu người đều đang hoan hô. Làm Tề Họa Thủy xuất hiện tại DJ trên đài, người chủ trì giới thiệu nàng thời điểm, cả cái quầy rượu người đều đang hoan hô, dù sao cũng là lân cận thành phố, cách xa nhau lộ trình cũng liền cá biệt giờ. Thường xuyên trà trộn buổi chiếu phim tối, đều nghe nói qua tề họa thủy danh hào. Huống hồ chân nhân lại xinh đẹp như vậy, rất nhiều có tiền công tử ca đều đúng tề họa thủy thấy hứng thú. Úc tương đương tẩu tử uy vũ, tẩu tử nghiêu bước, quá đẹp rồi. Lưu Đông ba người dắt cuống họng hô to. Cái gì? Tẩu tử? Ai? Tề họa thủy sao? Xin hỏi các ngươi, ca, là ai? Rất nhiều người đều là sắc mặt không vui nhìn về phía Lưu Đông bọn hắn. Có cái nam nhân đưa lưng về phía bọn hắn ngồi. Bởi vì góc độ quan hệ, không ai thấy rõ sở dáng dấp ra sao. Bất quá có thể nhìn thấy đều là mặt xinh. Có lẽ là tề họa thủy nghe được Lưu Đông tiếng kêu gào của bọn họ. Đối ghế dài Sở Phàm bọn hắn gật đầu mỉm cười. Sở Phàm đối với cái này nhếch miệng mỉm cười. Đối với người khác quăng tới ánh mắt, Sở Phàm hoàn toàn không để ý, liền để bọn hắn đi hâm mộ. Coi như Sở Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào khống chế người khác hâm mộ mà. Âm nhạc bắt đầu có biến hóa, từ đại chúng DJ âm nhạc biến thành tề họa thủy bản gốc âm nhạc. Buổi chiếu phim tối bầu không khí cũng đạt tới đỉnh đầu. Phàm ca, chúng ta đi khiêu vũ cáp. Lưu Đông đứng lên nói. Sở Phàm cười nói, Thành, đi thôi, đi sân nhảy khiêu vũ cái gì? Sở Phàm là không muốn đi, chủ yếu là không có yêu thích đó. Sở Phàm đứng lên, ghé vào lầu hai trên lan can, mà Lưu Đông bọn hắn cũng từ trên thang lầu chuẩn bị xuống đi. Lúc này, rất nhiều người chấn kinh. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn thấy được Sở Phàm mặt. Cái quán bar này rất nổi danh, lão bản cũng rất có thế lực, bằng không cũng mời không đến lân cận thành phố tề họa thủy. Nếu là nổi danh quán bar, kia tới đây chơi người khẳng định nhiều. Vòng tròn bên trong nổi danh mỹ nữ, nổi danh thổ hào thứ hai, đều sẽ tới nơi này chơi. Đã có mấy người nhận ra Sở Phàm. Khoan hãy nói, Trần Trạch bị Sở Phàm làm gãy chân cái kia, tại bổn thị xác thực rất lợi hại. Nếu không phải quý quân quá nghiêu bức, thật đúng là không có ai có thể chấn được hắn. Mà bản thành phố rất nhiều người đều là đi theo Trần Trạch bên người. Cùng ngày ở cửa trường học sự kiện kia, những người này đều biết Sở Phàm. Đây chính là có thể đem Trần Trạch ép tự đoạn một chân, còn cho ra bồi thường nghiêu nhân a. Người ta vẫn là quý quân muội phu, nghe nói còn là nào đó đại lão hậu đại, nhất định phải đi nịnh bợ một đợt. Thế là rất nhiều người bưng chén rượu lên, nhao nhao hướng tầng hai tiến đến. Phàm ca, ta là cố ý đến mời ngài một chén. Phàm thiếu, ta là. Phàm ca, ta là. Đại khái tới 6-7 người đứng tại Sở Phàm trước mặt, cùng cái tiểu bằng hữu giống như, từng cái bưng chén rượu khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đối với cái này, Sở Phàm ngoạc kép, các ngươi đều ai vậy? Ngoạ thảo, đi lên liền gọi ta ca. Còn có cái càng quá phận, trực tiếp gọi ta Phàm thiếu. Ta mẹ nó họ Sở. Nhưng Sở Phàm không phải loại kia bưng chứa người. Quay đầu bưng chén rượu lên, nói, các ngươi nhiều người, ta liền không đồng nhất, vừa quát, mọi người cùng nhau cạn ly đi. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, Phàm đại thiếu 1.4 tùy ý, chúng ta làm xong. Nói xong, một đoàn người ngửa đầu uống sạch rượu trong chén. Sở Phàm cũng không bút tích, ngửa đầu cũng uống cạn sạch rượu trong chén. Mà một cử động kia cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Ếch, Lý thiếu, đây không phải là Lưu thiếu sao? Wow, một đám đại thiếu đi cho người ta mời rượu, người kia lai lịch gì a? Rất nhiều trong lòng người tràn ngập tò mò. Sở Phàm, quý quân muội phu, nào đó đại lão dòng dõi, ngươi nói bọn hắn có thể không đi mời rượu sao? Một cái người biết chuyện cảm khái nói. Ngoạ thào, như vậy nghiêu bức sao? Rất nhiều người nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Đây chính là đem Trần Đại Thiếu đều cả chân ngắn mãnh nhân. Không thể trêu vào a. Trong lúc nhất thời, trong quán bar rất nhiều người đều cảm thấy không được tự nhiên. Uống rượu nói chuyện phiếm cũng không dám làm càn như vậy. Sợ Ngao Ngao gọi trêu đến, Sở Đại Thiếu, không vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.